Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, đệ 52 chương. Sở Mi Ba cầm album trở lại trường học thời điểm, thực mau đã bị người vây quanh. Mi tỷ, ngươi quá tuyệt vời, Mi tỷ ta yêu ngươi. Ngao ngao ngao, Thương Thương ký tên album, ta muốn lấy lại đi đương đồ gia truyền. Sở Mi Ba cười xem bọn họ kích động mà đem album phân rớt. Cảm thấy phá lệ thú vị, nàng đã qua cái loại này bởi vì một chút việc nhỏ liền vui vẻ tuổi tác. Nhưng không ngại ngại nàng từ này đó hai tử trung gian cảm nhận được này phân vui sướng. Bất quá Sở Mi Ba cũng không có đem này đó album toàn bộ phân cho cùng lớp. Nàng còn để lại mấy chương, hạ khóa, Sở Mi Ba cầm album đi lớp bên cạnh cấp. Đứng ở phòng học cửa cười tủm tỉm nói, Thanh Mộng Kiều, ngươi ra tới một chút, phòng học cuối cùng phương, một cái nhiễm hồng nhạt tóc, nhai kẹo cao su, hai chân kiều ở bàn học thượng tiểu thái muội tức khắc run lên một chút. Nàng hoảng sợ mà nhìn phòng học cửa Sở Mi Ba, phảng phất nàng là hồng thủy mãnh thú giống nhau, ta gần nhất không có lại tìm ngươi phiền toái. Thật sự, ta biết Sở Mi Ba vẫn như cũ mang theo cười. Ta còn nghe nói, ngươi cũng không có lại tìm khác nữ sinh phiền toái, cho nên ta cho ngươi mang theo lễ vật Thành Mộng Kiều. Ngoặc kép, nàng hiện tại vô cùng hối hận chính mình lúc trước vì cái gì nếu muốn không cần né tránh khi dễ. Sở Mi Ba, ở bị Sở Mi Ba đánh một đốn lúc sau, vì cái gì lại không hấp thụ giáo huấn, còn nghĩ muốn trả thù trở về, kết quả mỗi lần đều bị nàng bắt được đến cơ hội đánh một đốn. Làm cho nàng hiện tại nhìn đến Sở Mi Ba, liền toàn thân phản xạ có điều kiện liền đau, nàng không ra, Sở Mi Ba cũng không thúc giục nàng, liền như vậy đứng ở cửa, cuối cùng vẫn là Thành Mộng Kiều không chịu nổi áp lực tâm lý. Từng bước một mà dịch ra phòng học, nàng cảnh giác mà nhìn Sở Mi Ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Mi Ba nhìn nàng cảnh giác bộ dáng, cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng đem trong tay album đưa qua đi, cái này, đưa cho ngươi, Thành Mộng Kiều ngơ ngẩn mà nhìn trong tay có Diệp Thương ký tên album. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Sở Mi Ba thế nhưng thật sự đưa nàng lễ vật. Hơn nữa vẫn là đưa như vậy dụng tâm lễ vật, Sở Mi Ba đưa xong liền vỗ vỗ tay chuẩn bị trở về. Nàng cũng không muốn cảm động Thành Mộng Kiều hoặc là thế nào. Thuần túy chính là cảm thấy đem người đánh vài đốn, có chút ngượng ngùng, kỳ thật Thành Mộng Kiều những cái đó thủ đoạn ở trong mắt nàng căn bản không đủ xem. Sở Mi Ba biết chính mình là tân nhân, dứt khoát giết gà dọa khỉ nhất lao vĩnh giật, không nghĩ tới Thành Mộng Kiều càng càn càng hăng, bất đắc dĩ lại nhiều tấu mấy đốn. Hiện giờ hồi tưởng lên, Sở Mi Ba vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Vừa lúc từ người khác trong miệng biết, Thành Mộng Kiều thích Diệp Thương, vì thế liền thuận tay để lại một chương album đưa nàng. Sở Mi Ba đi tiêu sái, Thành Mộng Kiều lại ôm album ngốc một cái buổi sáng, tới rồi giữa trưa thời điểm, nàng vẻ mặt kiên định mà chắn ở Sở Mi Ba phòng học cửa. Mi tỷ, ta Thành Mộng Kiều, về sau liền cùng ngươi lăn lộn. Sở Mi Ba, ngoặc kép chấm hỏi. Thành Mộng Kiều nói được thì làm được, lúc sau liền thật sự ở trong trường học đương nổi lên Sở Mi Ba trùng theo đuôi. Nếu không phải di động của nàng màn hình vẫn là Diệp Thương. Sở Mi Ba đều suýt nữa cho rằng nàng là phấn thượng chính mình. Bất quá cũng lấy Thành Mộng Kiều phúc, cho nàng bình tĩnh trường học sinh hoạt tăng thêm vài phần lạc thú. Không quá mấy ngày, Thành Mộng Kiều liền vẻ mặt khẩn trương mà chạy đến nàng phòng học. Nhỏ giọng nói, Mi tỷ, có người ở hỏi thăm tin tức của ngươi, Sở Mi Ba nhướng mày. Người nào, Thành Mộng Kiều, không biết, là A Nguyệt các nàng mấy cái trốn học ra trường học về sau. Có một cái nữ thỉnh các nàng uống trà sữa, sau đó vẫn luôn hỏi thăm chuyện của ngươi, trốn học. Thành Mộng Kiều cái ót chợt lạnh, thiếu chút nữa đánh chính mình một cái tát. Nàng như thế nào nhất thời lanh mồm lanh miệng đem cái này nói ra. Mắt thấy Sở Mi Ba muốn tiếp tục hỏi đi xuống. Thành Mộng Kiều vội vàng nói. này không quan trọng, quan trọng là, có người ở hỏi thăm tin tức của ngươi, có phải hay không có người đối với ngươi bất lợi. Sở Mi Ba, ngoặc kép, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, đây chính là trường học, ai sẽ ngu như vậy, ở vườn trường đối ta bất lợi. Thanh Mộng Kiều này mạch não nàng cũng là phục, nàng như thế nào cảm thấy Thanh Mộng Kiều so nàng càng như là từ chiến tranh niên đại đi tới. Thanh Mộng Kiều lại biểu tình nghiêm túc, lời nói không phải nói như vậy, bọn họ như vậy lén lút, khẳng định không chuyện tốt, bằng không chúng ta đi ra ngoài đem người bắt lại đánh một đốn trước. Sở Mi Ba, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình luôn luôn thực hòa bình. Chưa bao giờ tôn trọng bạo lực, nhưng vì cái gì Thanh Mộng Kiều động bất động liền phải đem người đánh một đốn. Hiện tại hài tử rốt cuộc cái gì tật xấu? Sở Mi Ba lắc lắc tay. Không cần, trường học vẫn là thực an toàn. Đừng miên man suy nghĩ, Thanh Mộng Kiều tuy rằng còn có chút lo lắng. Nhưng nếu Sở Mi Ba đều đã nói như vậy, nàng cũng nghe lời nói đồng ý tới, nhưng không nghĩ tới. Tan học thời điểm, các nàng đi ra cổng trường đã bị người ngăn cản, ngăn lại các nàng chính là cái bụ bẫm nữ sinh. Nàng đối Sở Mi Ba nói, ngươi là Sở Mi Ba sao? Có người muốn gặp ngươi. Liền ở bên kia trên xe, Sở Mi Ba vừa định nói chuyện. Thanh Mộng Kiều đã xông lên trước, ngăn ở nàng phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tưởng đối mi thì bất lợi. Trước qua ta này quan. Kia nữ sinh bị hoảng sợ, vội vàng giải thích, ta không, chính là muốn tìm Sở tiểu thư nói chuyện. Thanh Mộng Kiều hừ lạnh một tiếng. Kia ở trường học cửa liêu là được, nếu không nữa thì qua bên kia tiệm trà sữa. Vì cái gì muốn đi trên xe, ai biết ngươi có phải hay không muốn bắt cóc chúng ta mi tỷ. Nữ sinh, ngoặc kép, hiện tại học sinh sức tưởng tượng đều như vậy phong phú sao? Sở Mi Ba đè đè cái chán, trấn an Thanh Mộng Kiều. Không có việc gì, các ngươi ở bên này chờ ta. Kia nữ sinh bị Thanh Mộng Kiều lúc kinh lúc giống mà sợ tới mức quá sức. Không nghĩ tới Sở Mi Ba cái này đương sự lại là như vậy thiện giải nhân ý. Đang chuẩn bị lộ ra cảm động biểu tình, Sở Mi Ba lại đột nhiên lấy ra di động, nhắm ngay nàng chụp một chương. Sau đó lại đem kia đài xa tiền sau tả hữu đều chụp một lần. Sau đó chia Thanh Mộng Kiều. Một hồi nếu là bọn họ thật sự làm cái gì, ngươi liền lấy cái này đi báo nguy, nữ sinh. Ngoặc kép, gặp quỷ thiện giải nhân ý. Rõ ràng chính là một đám xa điêu. Nàng bên này tức giận đến chết khiếp. Ở trong xe chờ Hứa An Kỳ cũng không có hảo đi nơi nào. Nàng lần này lại đây vốn chính là vì nhìn xem Thẩm Hoài Thiêm cái này nữ diễn viên đến tột cùng là cái dạng gì người, thuận tiện lại cho nàng một chút cảnh cáo, nhưng không nghĩ tới, người còn không có nhìn thấy, liền trước bị nàng cùng bên người nàng đám kia tiểu thái muội tao thao tác cấp hồ vẻ mặt. Nàng này còn không có làm cái gì đâu, thật muốn làm cái gì, các nàng còn không cầm này đỏ ảnh chụp nháo đến bay đầy trời. Cho nàng an một đống tội danh. Nghĩ đến đây, Hứa An Kỳ cũng tỉnh ngộ lại đây. Nàng như vậy lại đây thật sự là quá lỗ mãng. Nha đầu này hiện giờ cũng coi như là một chân bước vào giới giải trí. Không nói kỹ thuật diễn thế nào, kịch bản nhưng thật ra đều môn thanh. Như vậy tưởng, Hứa An Kỳ càng thêm phẫn nộ rồi. Năm đó Thẩm Hoài tuy rằng cự tuyệt nàng, nhưng lúc sau hắn cũng lại không thêm quá nữ diễn viên. Hứa An Kỳ vẫn luôn cho rằng liền tính hắn không thích chính mình. Chính mình ở hắn cảm nhận chung cũng là đặc biệt, nàng cảm thấy Thẩm Hoài một ngày nào đó sẽ hối hận. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Hoài không chỉ có không có hối hận, hắn còn ký một cái lại một cái. Hiện giờ thế nhưng còn ký một cái nữ diễn viên, nàng cũng ở trên mạng thấy được quỷ cơ cái kia đoạn ngắn. Cảm thấy uy hiếp, lúc này mới đầu óc nóng lên chạy tới. Ai ngờ nữ nhân này thế nhưng so Diệp Thương còn muốn làm người chán ghét. Này thù xem như kết hạ. Hứa An Kỳ cũng bất chấp sẽ bại lộ chính mình thân phận. Trực tiếp kéo ra cửa sổ xe. Bình Bình, đừng nói nữa. Chúng ta đi. Cái kia kêu Bình Bình trợ lý như được đại xá. Vội vàng chạy về trên xe. cửa xe một quan, xe liền trực tiếp khai đi rồi. Thanh Mộng Kiều một phách trưởng, ta liền nói, khẳng định là có vấn đề. Bằng không bọn họ chạy cái gì? Sở Mi Ba không tỏ ý kiến. Một bên tiểu thái muội thật cẩn thận mà giơ lên tay. Vừa mới cái kia nữ, hình như là Hứa An Kỳ. Ai, Hứa An Kỳ, thiệt hay giả, thật sự, ta bạn trai cũ thực thích nàng. Màn hình di động vẫn luôn là nàng. Gương mặt này ta hóa thành cho đều nhận được. Sở Mi Ba nghe các nàng nói xong, có chút tò mò hỏi, Hứa An Kỳ là ai? Ngoạ tao, Mi tỷ, ngươi liền Hứa An Kỳ cũng không biết sao? Mi tỷ ngươi rốt cuộc có phải hay không cao trung sinh? Hứa An Kỳ như vậy hỏa ngươi đều không quen biết, chính là phía trước diễn Tuyên Bình công chúa cái kia. Nga, trước đó không lâu còn đề danh Kim Anh thưởng tốt nhất nữ chính. Xem như này một đám tiểu hoa chung nhất có kỹ thuật diễn. Đúng đúng đúng, còn được xưng là toàn hoa quốc nam nhân tình nhân trong mộng. Ta phi, nghe các nàng nói như vậy, Sở Mi Ba đảo thực sự có điểm ấn tượng, tựa hồ, là nàng người đại diện trước nghệ sĩ. Sở Mi Ba nhướng mày, lộ ra hứng thú tươi cười, này liền thú vị, tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút ha. Thẩm Hoài không muốn tiếp thu, là bởi vì Diệp Thương là công chúng nhân vật, một khi cho hấp thụ ánh sáng đồng tính luyến ái đối hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đặc biệt là ở hắn còn không có đứng vững gót chân thời điểm, rất có khả năng sẽ hoàn toàn hủy diệt sự nghiệp của hắn. Tuy rằng loại này khả năng tính không nhất định, nhưng ở Thẩm Hoài xem ra, Diệp Thương chờ đợi 30 năm mới một lần nữa trở lại sân khấu. Này với hắn mà nói quá trọng yếu, liền tính chỉ có một tia khả năng, Thẩm Hoài cũng không dám đi đánh cuộc, bởi vì đại chúng tâm lý cùng nhân tính, ai cũng không dám xác định, này cũng không phải Thẩm Hoài có tiền là có thể giải quyết. Thẩm Hoài là một cái thực lý trí người, hắn suy xét rất nhiều, hắn sợ hãi bước ra này một bước, sẽ làm Diệp Thương vạn kiếp bất phục, cũng sợ hãi có một ngày sẽ làm Diệp Thương lâm vào lựa chọn cảm tình vẫn là sự nghiệp lưỡng nan. Cho nên ở cân nhắc lúc sau, hắn quyết định khắc chế chính mình cảm tình, có lẽ ở chúng ta góc nhìn của Thượng Đế, sẽ cảm thấy hắn làm như vậy là đối hai người tra tấn. Nhưng nếu đứng ở Thẩm Hoài góc độ, đây là độc thuộc về hắn ôn nhu. Ta cảm tình diễn thật sự cặn bã, chờ ta có rảnh, lại đem phía trước tu một chút. Tận lực đem Thẩm Hoài tâm lý công đạo rõ ràng. Hết chương.